cưng vợ đến tận cùng. Chương 1180. Biết tôi đang dụ đó mà em vẫn muốn đi. Góc truyện audio.com. Cách chương.